Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi. Chương 38, cái đuôi ló ra kìa. Góc truyện audio.com. Tưởng Trấn Vũ rút phân thân ra, Dịch Tiểu Lâu nằm úp sấp trên mặt đất, xoay người, nâng tay trái che mắt cố gắng bình phục hô hấp dồn dập, trên mặt còn vươn vết đỏ ửng, mất tự nhiên đưa tay mở đùi Dịch Tiểu Lâu, còn chưa kịp làm gì liền bị đá một cước, chỉ là lực đá kia quá nhẹ, hệt như gãy ngứa. Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên. Đệt cậu là đồ mặt người dạ thú, tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng tới nữa. Tưởng Trấn Vũ cảm thấy oan uổng, tràn đầy bi phẫn nói. Vợ, tôi là người không biết chừng mực sao? Tôi chỉ định lấy tinh dịch bên trong cậu ra thôi, bằng không sẽ tiêu chảy. Vệt đỏ ửng trên mặt Dịch Tiểu Lâu ngày càng rõ ràng, môi giật giật bi phẫn nói. Trở về làm, cuối cùng lo lắng đệm thêm một câu. Tôi tự làm, Tưởng Trấn Vũ gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của Dịch Tiểu Lâu, bất quá sau khi trở về hắn sẽ hành xử, như thế nào lại là chuyện khác. Dịch Tiểu Lâu thong thả đứng lên, cắn răng gian nan gập eo muốn kéo quần mặc vào, chỉ là trong quá trình xoay người, đau tê dại cả người, dưới đáy lòng âm thầm thề, về sau không bao giờ nằm dưới nữa. Ba cái tiểu thuyết nói nằm dưới vô cùng sảng khoái đều là nói láo. Được rồi, lúc làm quả thật rất thích, nhưng, làm xong không khéo thế nào sao bọn họ không nói. Bọn họ tuyệt đối là chưa từng nằm dưới qua mới dám nói như vậy. Nếu bọn họ nếm thử cảm giác đau đớn làm thụ một lần, nhất định sẽ không viết như vậy. Có mấy lần Tưởng Trấn Vũ định bước tới giúp đỡ đều bị cái trừng mắt hung hăng dập trở về, đành sờ sờ cái mũi, cười cười nhìn lại bản thân, vợ yêu tức giận thật là khủng khiếp mà. Bất quá nếu có lần sau hắn vẫn sẽ nắm chắc cơ hội, dũng cảm. Hưởng, Dịch Tiểu Lâu cau mày, khó hiểu nghĩ, chẳng lẽ hoan ái một hồi còn có thể gia tăng sức mạnh? Sao y như lại cảm thấy bản thân tựa như đang xuyên không vậy? Tưởng Trấn Vũ sừng sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn Dịch Tiểu Lâu, yên lặng dưới đáy lòng tiêu hóa cảnh tượng trước mắt mình, bất đắc dĩ, thật sự là quá mức kinh người, hắn không thể bình tĩnh được nữa, cố nghiêm mặt nói. Vợ yêu, cậu thích cosplay thú cưng. Sao, cosplay thú cưng, ba chữ phát âm đặc biệt rõ ràng. Gương mặt Dịch Tiểu Lâu riêng riêng nhìn Tưởng Trấn Vũ thầm nghĩ, a Vũ này chẳng lẽ. Làm, xong thích quá hóa ngốc luôn rồi. Nếu thật sự như vậy, vậy lần sau y nhất định phải ở mặt trên. Tưởng Trấn Vũ co rút khóe miệng, biểu cảm thế là sao? Sao lại nhìn tôi như tên ngốc vậy? Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đưa tay kéo kéo đôi tai của Dịch Tiểu Lâu. Vợ yêu, cậu có thể giải thích cho tôi, lỗ tai cậu xảy ra chuyện gì vậy? À, lông xù, xúc cảm cũng không tệ lắm. Run run vểnh lỗ tai, nghi hoặc vươn tay sờ soạng tai, Dịch Tiểu Lâu nháy mắt ngây người. Này, đây là cái gì? Cảm giác bông xù trên tay là thế nào? Vật hình tam giác này là lỗ tai của y sao? Không dám tin lại đưa tay kéo kéo, sờ sờ cảm giác lông xù vẫn còn. Vẫn là hình tam giác, Dịch Tiểu Lâu cả người héo rũ, lỗ tai cụp xuống, hạ khóe môi ủy khuất chu chu, đáng thương ê hề nhìn Tưởng Trấn Vũ, ánh mắt chờ đợi, hy vọng Tưởng Trấn Vũ có thể nói cho y biết đây không phải sự thật. Hoa, dễ thương quá, lỗ tai kia còn có thể động đậy. À, cái đuôi cũng dễ thương ghê, vừa nhỏ lại tròn tròn, không quá khô cứng, cái đuôi chíp bông. Thật là đẹp mắt, không biết nắm trên tay cảm giác thế nào. Nhìn không được cầm lên nhéo nhéo, thật thoải mái, thật mê ưm. Chíp bông, nguyên văn đấy, không chém đâu. Góc truyện audio.com. Tác giả quá ư là gì? Tin, he he, á, Dịch Tiểu Lâu giật mình nhảy dựng lên, một phen che cái đuôi của mình lại, dưng dưng nhìn Tưởng Trấn Vũ. A Vũ, cậu sờ mông tôi làm gì? Vừa giống xong, liền đau quặn eo xuống ai u kêu lên, y quên mất bản thân hiện tại không thích hợp với những động tác quá mạnh bạo. Tưởng Trấn Vũ nhanh chóng đỡ Dịch Tiểu Lâu, kéo y ôm vào lòng, nhẹ nhàng giúp y xoa vòng eo bùn rùn, nhắc nhở. Cậu không thể khiến người ta bớt lo sao? Biết rõ thắt lưng đau, mông đau, còn kích động như vậy làm gì? Mấy chục tuổi đầu mà còn lạnh nhạt với bản thân như vậy? Dịch Tiểu Lâu hung hăng đập lên mu bàn tay Tưởng Trấn Vũ, hừ nói. Cậu có sao, lạnh nhạt vói bản thân là thế nào? Không văn hóa, hơn nữa sao tôi lại thành mấy chục tuổi? Mới 20 tuổi mà thôi, còn chưa đi qua 1/4 cuộc đời. Tưởng Trấn Vũ bất đắc dĩ. Vợ nói rất đúng, bất quá, vợ yêu, cái đuôi của cậu nằm trước bụng tôi, cảm giác rất kỳ quái. Cái đuôi, hai người bây giờ mới phản ứng lại, Dịch Tiểu Lâu đẩy Tưởng Trấn Vũ ra ôm đầu hô to. Sao có khả năng tôi mọc đuôi được? Tưởng Trấn Vũ nói theo. Sao cậu có khả năng mọc đuôi được chứ? Nói xong, hai người nhất thời đều ngây ngần cả người, ai cũng không mở miệng, chỉ trừng mắt nhìn đối phương, đều hy vọng đối phương có thể cho bản thân một đáp án, giải thích tình huống chưa ớt mắt. Tưởng Trấn Vũ cười gượng, có lẽ chúng ta đang nằm mơ, hắn chưa từng nghe qua trên đời này có ai lại mang tai thú và đuôi cả. đưa tay nhéo hai má, thậm chí siết chặt keo da hai bên trái phải, không đau, xem ra quả nhiên là nằm mơ, Dịch Tiểu Lâu vừa lòng nở nụ cười, kích động nói. A Vũ, không đau chút nào, quả thật là nằm mơ. Tưởng Chấn Vũ nhẹ nhàng vỗ tay Dịch Tiểu Lâu, đau vù vù hít khí, mồm miệng không rõ nói. Không phải, không phải, nhanh chóng buông tay, lấy lòng sờ sờ. A Vũ, ngại quá, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện. Trả thù nắm hai má nộm thịt của Dịch Tiểu Lâu, nhẹ nhàng kéo ra hai bên. Phản xạ có điều kiện, có mà cậu thích nhéo hai má của tôi thì đúng hơn. Dịch Tiểu Lâu trừng mắt nhìn Tưởng Chấn Vũ, một phen chụp mở tay hắn. Cậu dám khiêu khích quyền uy của tôi. Không biết có phải y bị lỗi cảm giác hay không, y cảm thấy tầm mắt bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, thân thể mềm nhũn không chút sức lực, chẳng lẽ đây là hậu di chứng sau khi hoan ái ư? Tưởng Chấn Vũ nhấc tay đầu hàng. Tôi sai rồi, chúng ta vẫn nên tiếp tục nói chuyện đôi tai với cái đuôi đi. Dịch Tiểu Lâu ủy khuất đưa tay chỉ nói. Sao tôi biết đây là thế nào được? Tưởng Chấn Vũ nghĩ, hỏi. Ba chúng ta không nói với cậu việc này sao? Dịch Tiểu Lâu nghiêng mắt nhìn hắn. Ba chúng ta, cậu khi nào thì thượng vị thành công thế? Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt không để Tưởng Chấn Vũ nhìn ra manh mối, y không muốn cho hắn thêm phiền toái. Tưởng Chấn Vũ đau lòng, bi thương nói. Vợ yêu, cậu không thể không chấp nhận tôi được. Chúng ta nên làm không nên làm toàn bộ đều làm cả rồi, cậu phải để tôi phụ trách. Dịch Tiểu Lâu nhún vai, sảng khoái nói. Cũng được, nhưng ba tôi không nói cho tôi biết việc này. Cho nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về, có lẽ có thể hỏi ba tôi thử. Tưởng Chấn Vũ sờ sờ cằm, cười nói. Chờ một chút đi, trực thăng tới đón chúng ta cũng sắp đến rồi, trước khi đến đây chúng ta đã giao ước, nếu hôm sau chúng ta chưa trở về, sẽ đến đón chúng ta. gocchuyenaudio.com Dịch Tiểu Lâu thở phào một hơi, cười nói. Vậy là tốt rồi. Tưởng Chấn Vũ nhìn biểu cảm của Dịch Tiểu Lâu, đột nhiên biến sắc, khẩn trương kéo y nhìn trên nhìn dưới. Cậu không thoải mái sao? Không thoải mái thì nói ra đi. Dịch Tiểu Lâu suy yếu cười cười. Không có việc gì, chỉ là đầu có hơi choáng váng thôi. Sau đó, trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Khách chương.